Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, Hàn Băng Hỏa Phượng. Canh 2, Thái tử Điện Hạ, Thái thượng Công Chúa, chính là Thánh Long Đế Quốc, tương lai nữ hoàng. Bọn họ không có khả năng nhường Thái nữ Công Chúa Thông ra đi theo Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử sau. Lưng một cái tông sư cấp cường giả, nhịn không được nói, theo thấy được Thái nữ Công Chúa bức họa nhìn một lần, ta liền yêu mến nàng, vì nàng ta tình nguyện buông tha cho chính mình thái tử vị trí. Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử chậm rãi nói, bốn cái tông sư cấp cường giả liếc nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Toàn bộ Mạn Đà Đế Quốc cũng liền hắn một cái hoàng thất tử tôn. Cũng chỉ có hắn một cái danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hắn không thích đáng hoàng đế. Vị trí này ai ngồi? Dọc theo đường, Băng Dao sắc mặt hết sức khó coi. Những người khác cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể đi theo Băng Dao sau lưng. Di, Diệp công tử đi vào trong đó. Giản Vũ Phong đột nhiên mở miệng nói. Mọi người cả kinh, nhìn một chút, Diệp Tâm Trần thật sự là không thấy. Ta xem ra hỏa kia sợ chúng ta biết hắn không dám xuyên qua yêu thú xâm lâm. Sợ hãi, sợ mất mặt, chạy trước, Tây Môn Mộc cười nhạo nói. Ta vừa rồi thấy được Diệp công tử đường cũ trở về. Hắn đi Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt. Lộ Na mở miệng nói. Mọi người kinh hãi, giống như Lộ Na chỗ nói. Diệp Tâm Trần lại vụng trộm chạy trở về, tay không mà về, cũng không phải là Diệp Tâm Trần tác phong. Đi đến Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt thời điểm, bốn cái tông sư cấp cường giả căn bản cũng không có phát hiện hắn. Có được thần ma âm dương dương Diệp Tâm Trần, có thể tại thần ma âm dương nhãn thăm dò hạ, có thể 10 phần rõ ràng đứng ở vị trí nào có thể tránh thoát những cái này cường giả tay mắt. Những cái này cường đại tồn tại, đang tại Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt tìm kiếm bảo vật. Lại không có chú ý tới, Diệp Tâm Trần lấm la lấm lét chạy tới Hàn Băng Hỏa Phượng bên người. Thấy được Diệp Tâm Trần, Hàn Băng Hỏa Phượng trong mắt hiện lên phẫn nộ hỏa diễm. Đều là những cái này đáng chết nhân loại, đem mình bắt lại, sư vịt. Diệp Tâm Trần đối Hàn Băng Hỏa Phượng làm ra một cái hư thanh động tác. Hàn Băng Hỏa Phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Tâm Trần móc ra sinh mệnh chi thủy. Hắn có chút đau lòng a. Thế nhưng là không biết vì sao. Hắn liền nhìn Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử cái này tiểu bạch kiểm khó chịu. Hắn liền muốn cho cái này tiểu bạch kiểm tìm một chút phiền toái sự tình làm một chút. Một giọt sinh mệnh chi thủy nhỏ tại Hàn Băng Hỏa Phượng trên người. Tất, một tiếng khóc gọi, Hàn Băng Hỏa Phượng mang trên mặt mừng rỡ như điên. Nàng sinh con trôi qua sinh mệnh lực, tại thời khắc này cư nhiên trong chớp mắt bổ sung xong xuôi. Cái này nước cuộn trào sinh mệnh lực, cư nhiên để cho nàng thương thế đều không có không nói. Thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu, cảm tạ ân công. Hàn Băng Hỏa Phượng thanh âm thanh thúy động người. Diệp Tâm Trần cười mờ ám một tiếng, nhanh chóng chạy tới một bên chuẩn bị xem cuộc vui. Khôi phục thực lực Hàn Băng Hỏa Phượng, nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, liền đem vây khốn nàng pháp bảo cho kiếm nứt ra. Nghe được động tĩnh mấy người chạy đến, thấy được trên bầu trời bay múa Hàn Băng Hỏa Phượng, trên mặt hết sức khó coi. Tất, một đoàn hỏa diễm trong chớp mắt liền đem sơn động cho vây khốn. Một cái trong đó tông sư cấp cường giả, liền giãy giụa một cái cơ hội cũng không có. Liền bị hỏa diễm cho tươi sống thiêu chết. Khôi phục thực lực Hàn Băng Hỏa Phượng, căn bản cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Thấy được mạnh mẽ như thế Hàn Băng Hỏa Phượng, Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử không chút do dự. Trực tiếp xé mở trên tay quyển trục, một đạo bạch quang chiếu qua, Mạn Đà La Đế Quốc Hoàng đế, còn có mấy cái tông sư cấp cường giả, trực tiếp bị truyền tống đi. Diệp Tâm Trần có chút ít thất vọng, cái này Tiểu Bạch Kiểm thái tử, cư nhiên không có bị Hàn Băng Hỏa Phượng cho giết, cảm ơn ân công ân cứu mạng. Hàn Băng Hỏa Phượng rơi vào Diệp Tâm Trần phía trước, người đã hóa thành một cái xinh đẹp trung niên mỹ phụ. Diệp Tâm Trần lấy làm kỳ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể hóa hình yêu thú. Có thể hóa hình yêu thú còn có thể xưng hô yêu thú sao? Đây là yêu quái a. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Diệp Tâm Trần vội ho một tiếng, làm ra một bộ thanh phong đạo cốt diễn xuất. Ân, ta cũng không biết cần như thế nào đưa tin ân công. Ta trong nhà có thật nhiều pháp bảo, tài phú, tùy ý ân công đòi lấy. Diệp Tâm Trần con mắt kém lồi ra tới, nước miếng đều muốn nhịn không được chảy ra. Một cái tông sư cấp bậc yêu thú, rất có thể là thất tinh trở lên thực lực. Loại này yêu thú, tùy tiện lộ ra chỉ vào giáp đều có thể làm cho mình phát tài. Còn nói những bảo bối kia tùy ý chính mình đòi lấy. Thiên a, thế giới này còn có so đây càng hạnh phúc sự tình sao? Này làm sao không biết xấu hổ đâu này? Ta cũng không phải là loại này vì tài người. Diệp Tâm Trần đã bước ra bước chân hướng xào huyệt di động, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán. Cái gì đó đáng tiền nhất? Ân nông quả nhiên đạo đức tốt, ta bội phục. Nếu như ân công chướng mắt tài phú nói, ta nguyện ý đáp ứng ân công một cái điều kiện, chính là bất kỳ một cái nào điều kiện, lấy làm báo đáp. Hàn Băng Hỏa Phượng vẻ mặt kính nể, đều nói nhân loại ái tài, trước mắt ân công liền không phải như vậy người. Đừng a, Diệp Tâm Trần khóc giống chảy nước mắt, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là trang so gặp sét đánh. Đã từng có một cái có thể trở thành ngàn vạn phú ông cơ hội, chính mình không có hảo hảo nắm chắc hảo. Nếu như trời xanh lại cho chính mình một cơ hội nói, hắn hy vọng buông tha cho trang so, có thể mang nhiều mấy cái không gian giới chỉ. Ta có một bằng hữu trên người có hàn độc, không biết ngài có thể hay không cho ta người bằng hữu này xua tán hàn độc. Diệp Tâm Trần vẻ mặt lưu luyến nhìn một cái Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt, hắn cảm thấy mình tâm thật rất đau a. Thế nhưng là vì chính mình bức cách, hắn không biết xấu hổ nói đòi tiền tài sao? Cái này không có vấn đề. Hàn Băng Hỏa Phượng một ngụm liền đáp ứng. Nàng thế nhưng là Hàn Băng Hỏa Phượng, có được băng hệ cùng hỏa hệ hai đại thuộc tính, đối phó một cái nho nhỏ hàn độc, không còn là dễ như trở bàn tay. Thấy được Hàn Băng Hỏa Phượng lòng tin đầy đủ bộ dáng, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong cười lạnh. Tiểu tử, lúc ấy dùng thần ma âm dương nhãn thấy được băng giao thể chất, trong đầu chỉ cấp ra ba cái kia có thể trị tận gốc băng giao biện pháp. Nếu như cái này Hỏa Phượng chân chữa tốt băng giao, vậy thì nói rõ thần ma âm dương nhãn cho tin tức không chính xác. Nếu như trị không hết, người cái này đầu không hiểu được cái gì gọi là nhân loại khách khí thằng ngu. Còn không nhanh chóng ngoan ngoãn cầm tài phú hiến đi lên. Bổn công tử chỉ là cùng ngươi khách khí một cái, đẩy ủy một cái, dựa theo đạo lý ngươi không phải hẳn là cứng rắn cho sao? Cư nhiên trực tiếp khen đến đạo đức tốt phía trên. Cát, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong tràn ngập oán niệm. Mỹ lệ thiện lương kim tệ a, ngươi làm sao lại như vậy cùng ta lướt thoáng qua? Hàn Băng Hỏa Phượng yêu cầu chiếu cố chính mình hài tử, chưa cùng tới đây. Diệp Tâm Trần một người đường cũ quay trở lại tìm băng giao. Băng giao đạo sư, chúng ta đi thôi. Cái kia gọi Diệp Tâm Trần ra hỏa khẳng định chính mình chạy trốn. Các ngươi tin tưởng hắn sẽ một người trở về Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt? Dù sao ta phải không tin. Tây Môn Mộc nói, băng giao đạo sư. Tây Môn Mộc nói không có sai, nơi này chính là yêu thú xâm lâm sống lâu, rất có thể sẽ có cái khác cường đại yêu thú tới đây. Giản Vũ Phong, mặc dù đối với Diệp Tâm Trần 10 phần có hảo cảm, thế nhưng là hắn cũng không tin Diệp Tâm Trần sẽ trở về đến Hàn Băng Hỏa Phượng Sao Huyệt. Một cái nhất trọng thiên đỉnh phong, tại địa phương khác chính là cường đại tồn tại, thế nhưng là nơi này chính là yêu thú xâm lâm, tham gia bắt Hàn Băng Hỏa Phượng đều xuất hiện tông sư cường giả. Cái này thật đáng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.